Tứ đại tiểu thư siêu quậy. Ly, chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, không thấy cô chủ đâu cả thưa chỉ huy. Bên này cũng không, ta lên tầng trên thôi. Tiếng bước chân của họ ngày càng xa và cuối cùng là im bặt. Nó vừa đưa tay gạt mồ hôi trên trán vừa thở phào nhẹ nhõm. Phù, bọn họ mà bắt được thì coi như tiêu luôn. Nó không hề ngó ngàng đến tên con trai đang nằm dưới đất và bị cô ngồi trên người. Cậu ta căng mắt ra nhìn con nhỏ trốn chạy trước mặt. T.G. công nhận giống trốn chạy thật ha ha. Nó, mi vừa nói ai vậy hử? T.G. hi hi đâu có ai đâu hi hi. Sao trên đời lại có hạng con gái vô duyên? Mất nết như thế chứ? Xông vào phòng con trai. Ngồi trên người con trai. Lẩm bẩm một mình từ nãy đến giờ mà không thèm nói một câu xin lỗi là sao? Hân lạnh lùng, xuống nhanh, tuy lời nói ngắn gọn nhưng cũng để đối phương phải dùng mình. À, tiếng la hét của nó làm người ngồi bên phải bịt tai lại cô thủng màng nhĩ mất. Cô bị điên hả? Hắn lạnh lùng, người tỏa ra đầy mùi thuốc súng. Nó như ý thức được thì nhận ra mình vào phòng của người liền đứng dậy vội vàng vang. Tôi xin lỗi, tôi cô cố ý. Nó cúi ngằm mặt xuống vì sợ cái ánh mắt đỏ ngầu rực lên những tia lửa như muốn thiêu sống của ai kia. Mà chỉ cố tình, hắn đứng dậy ngồi vào ghế sofa vẫn giọng nói lạnh lùng đó. Hừ, bổn cô nương đã xin lỗi rồi mà còn nhiều lời. Trước đến giờ bổn cô nương chưa bao giờ phải xin lỗi ai. Anh là cái quái gì chứ hừ, tất nhiên là nó chỉ nghĩ thôi chứ cô nói ra. Dù sao nó cũng phải chuồn sớm không để Pama nó biết được thì tiêu. Cứ cho là vậy đi tùy anh. Nó nói xong định bước ra ngoài thì. Cô muốn quyến rũ tôi cũng cô cần phải như vậy chứ. Hắn nâng ly rượu lên nhấp môi. Nụ cười gian tà thoáng chốc đã dập tắt. Hắn nghĩ tại sao tự dưng hắn lại nói chuyện nhiều với cô gái trước mặt như vậy. Đối với phụ nữ hắn cô bao giờ nói quá 5 câu. Thậm chí là cô bao giờ lại gần trừ mẹ của hắn. Anh làm tôi bực rồi đấy. Tôi mà cáu nữa là có đổ máu tôi cũng chơi đấy. Nó tức lắm nhưng cố kìm nén cơn tức này vì nó nghĩ nếu mà đánh nhau thì thảo nào chuyện này cũng đến tai Pama nó. Mà nó thì cô muốn. Nhanh giả lắm đó. Hắn vẫn bình thản còn con người đang đối diện với hắn đầu đã bốc lửa từ khi nào cô biết. Anh, hư tôi cô thèm chấp nhặt với đồ ôn thần như anh. Hắn càng nói lại làm nó càng sôi máu sục sục. Cách chương.